Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 467, thiếu dưỡng. 4, chương 467, thiếu dưỡng. 4, song càng, lúc này Lạc Phi sở tại 2-3 gian phòng bên trong. Bởi vì trước đó từng cùng Mộc Mộc tại trong phòng này giao thủ, cho nên dưỡng khí thời gian cũng đã còn thừa không nhiều. Tại gian phòng này dưỡng khí thời gian hoàn toàn tiêu hao không trước. Ở tình huống bình thường hắn có thể lựa chọn trở lại trước đó từng tới 2-2 gian phòng. Cũng có thể trước khi đi không đi qua 1-3 gian phòng. Bất quá nhìn thấy Mộc Mộc tiến vào 4-4 gian phòng về sau, Lạc Phi vẫn là lựa chọn về tới 2-2 gian phòng. Bởi vì căn cứ Mộc Mộc trước đó phong tỏa gian phòng chỗ nối tiếp hành vi, hắn đã có dự cảm nàng vội vã như thế tiến vào 4-4 gian phòng. Bước kế tiếp có thể muốn hướng 4-2 gian phòng phương hướng di động. Tiến tới làm sao người có thể có nhiều hơn dưỡng khí thời gian so chân gian phòng. Quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, Lạc Phi khi tiến vào 2-2 gian phòng về sau, theo bản đồ điện tử thượng nhìn thấy Mộc Mộc đã nhanh di động đến 4-3 gian phòng, không khỏi cũng bước nhanh hơn hướng 3-2 gian phòng chạy tới. Hiện tại hắn đã có thể xác định Mộc Mộc bước kế tiếp hẳn là muốn chiếm trước 4-2 gian phòng thông hướng 3-2 cửa phòng vị trí. Tựa như nàng trước đó tại 3-4 gian phòng cùng 2-4 gian phòng chỗ nối tiếp. Đối với Lạc Phi làm ra phong tỏa cửa vào hành vi như vậy, cho nên Lạc Phi cố gắng để cho chính mình chỉ so với Mộc Mộc tiến vào 4-2 gian phòng chậm một chút, chạy vào 3-2 gian phòng. Theo khoảng cách song phương hai cái gian phòng chỗ nối tiếp xa gần đến xem, lúc này Mộc Mộc mặc dù so Lạc Phi muốn gần thượng một ít, nhưng Lạc Phi hoàn toàn có nắm chắc tại Mộc Mộc mở ra cửa điện tử trước, trước làm cửa ra vào vị trí tiến vào hắn, liệt diễm chi mâu, ném tầm bắn. Nếu như ngươi dám mở cửa, ta liền trước cho ngươi một mâu. Vì làm Mộc Mộc không thể thuận lợi chiếm cứ cửa ra vào vị trí then chốt, Lạc Phi đang chạy hướng cửa điện tử thời điểm đã trước làm ra, có thể về phía trước ném liệt diễm chi mâu, dự bị tư thế. Chỉ đợi Mộc Mộc mở ra cửa điện tử, liền một mâu ném đi qua. Vậy mà lúc này càng tới gần cửa điện tử Mộc Mộc, nhưng cũng tựa hồ ý thức được mạo muội đi mở cửa điện tử có thể sẽ có nguy hiểm. Thế là nàng đứng tại cách cửa điện tử phía trước rất gần vị trí, nhưng không có tới gần đi mở cửa. Nàng dương cung lắp tên chỉ hướng cửa điện tử, phảng phất muốn chờ Lạc Phi trước mở cửa, sau đó cấp Lạc Phi một tiễn. Nhưng Lạc Phi nhìn thấy bản đồ điện tử bên trên đại biểu Mộc Mộc điểm đỏ, đột nhiên ở trước cửa xa hơn một chút địa phương dừng lại bất động. Liền lập tức ý thức được đối phương khả năng đã từ bỏ chiếm trước cửa ra vào vị trí ý nghĩ, cải thành tại 4-2 gian phòng bên trong khai thác hành động ngăn cản hắn tiến vào nên gian phòng. Thế là Lạc Phi cũng tại cửa điện tử tiến vào, liệt diễm chi mâu, ném tầm bắn về sau, dừng bước lại không lại tiếp tục đi tới. Đồng thời hắn trong lòng bắt đầu cấp tốc tính toán, hai bên một khi lấy cái này cửa điện tử làm ranh giới, có thể khống chế dưỡng khí thời gian phân biệt có chừng bao nhiêu. Nếu như 3-1 cùng 4-1 lượng cái gian phòng, tạm thời tính hai người các có thể khống chế một cái. Kia trừ cái đó ra, trên lý luận tạm tại Lạc Phi khống chế hạ dưỡng khí gian phòng phân biệt là 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5-2-1-2-2-2-3-2-5 cùng 3-2 gian phòng, tổng cộng 10 cái gian phòng, trong đó 2-3 phòng bên trong dưỡng khí thời gian đã còn thừa không nhiều. Lạc Phi trên thực tế có thể khống chế dưỡng khí khá nhiều gian phòng chính là 10 cộng 1, 1. cũng chính là 10 cái gian phòng. Lúc sau Lạc Phi lại tâm tính mộc mộc, đại khái có thể khống chế dưỡng khí thời gian khá nhiều. Gian phòng số ngoại trừ 4, một bên ngoài gian phòng, còn lại gian phòng phân biệt là 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 cùng 5, 5, tổng cộng 9 cái gian phòng. Tính đến 4 tháng một gian phòng lời nói, cũng có 10 cái gian phòng, xem như cùng Lạc Phi tương đương. Bất quá 3, 4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian, có lý luận bên trên tương đối tại 2, 3 gian phòng còn có thể nhiều một chút. Cho nên Lạc Phi cuối cùng đạt được kết luận, chính là cứ như vậy hao tổn nữa. Nếu như hao tổn đến 3 tháng 2 cùng 4, 2 phòng bên trong dưỡng khí thời gian cũng không có, mộc mộc khẳng định sẽ tiến vào 4, 1 gian phòng cùng hắn tiếp tục hao tổn nữa. Cho đến 3 tháng 1 cùng 4, 1 phòng bên trong dưỡng khí thời gian cũng đều hao hết. Hai bên cũng chỉ có thể phân biệt thối lui đến 2 tháng 1 cùng 5, 1 gian phòng. Lại không tại này một bên tiếp xúc sau chiến đấu khả năng. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đã nhạy cảm ý thức được, nếu như hắn hiện tại không nghĩ ngạnh sông rất có thể bị mộc mộc dùng cung tiễn phong tỏa gian phòng chỗ nối tiếp, lời nói kia dưỡng khí thời gian khả năng còn chưa hoàn toàn hao hết sạch 3-5 gian phòng. Có lẽ chính là hắn thay đổi dưỡng khí ít thể yếu điểm mấu chốt. Bất quá bởi vì 2-4 gian phòng đã triệt để không thể thông hành, cho nên theo 3-1 gian phòng muốn đi 3-5 gian phòng lời nói, cần thông qua 7 cái gian phòng mới có thể đến để tương đối. Nếu như mộc mộc theo 4-1 gian phòng chạy tới 3-5 gian phòng lời nói, thì chỉ cần thông qua 6 cái gian phòng liền có thể tiến vào. Chẳng lẽ nàng đã đem 3-5 gian phòng bên kia chuyện có thể xảy ra cũng coi như được rồi à? Lúc này Lạc Phi càng nghĩ càng thấy đến chính mình đêm nay cái này đối thủ muốn so hắn trước tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều. Hoặc là ta có thể thử xem dùng bản chép tay thay đổi chút gì. Lạc Phi biến ra hắn linh cảm bắt giữ bản chép tay, nếm thử tính viết xuống. 10 giây về sau, hết thảy phòng bên trong hết thảy thiết bị giám sát đột nhiên mất đi hiệu lực 30 giây đồng. Hồ, bởi vì viết nội dung là nhằm vào kịch bản bên trong hết thảy gian phòng. Đồng thời Lạc Phi vì đề cao nội dung bị hệ thống thông qua khả năng đem theo dõi mất đi hiệu lực thời gian chỉ viết 30 giây đồng hồ. Cho nên hắn rất mau nhìn đến 3-2 phòng bên trong bản đồ điện tử nháy mắt bên trong không có hình ảnh. Tại 1 giây sau, hắn cấp tốc hướng 3-1 gian phòng phóng đi. Tiến vào về sau, hắn lại không chút nào dừng lại phóng tới 4-1 gian phòng. Nghĩ muốn tại bản đồ điện tử khôi phục phía trước giành trước tiến vào 4-1 phòng bên trong. Trên thực tế, hắn đã được như nguyện, bởi vì mộc mộc tại bản đồ điện tử mất đi hình ảnh về sau. Chấn kinh sau khi lập tức nghĩ đến, vẫn là trước phòng ngừa Lạc Phi thừa cơ xông vào 4-2 gian phòng công kích nàng. Tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút, nàng có thể đi vào một bước kéo dài ý nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến Lạc Phi rất có thể thừa bản đồ điện tử hư mất cơ hội. Chạy đến 4 tháng 1 gian phòng thử lại đồ tiến vào 4-2 gian phòng. Thế là nàng tại cung tiễn nhắm ngay thông hướng 3-2 gian phòng cửa điện tử, đồng thời cũng tùy thời làm xong 4-1. Thậm chí là 5-2 thông hướng gian phòng kia cửa điện tử bị mở ra chuẩn bị. Chỉ đợi có chút cái nào cửa muốn bị đẩy ra tình huống phát sinh, liền lập tức thay đổi cung tiễn chỉ phương hướng, hướng Lạc Phi bắn ra một tiễn. Nhưng mà trên thực tế, làm Lạc Phi thành công trước tại mộc mộc tiến vào 4-1 gian phòng về sau, hắn trước sử dụng bản chép tay tạm thời phá hư theo dõi mục đích cũng đã đạt thành. Dù sao chính hắn biết theo dõi mất đi hiệu lực thời gian chỉ có 30 giây mà thôi. Làm màn hình tinh thể lòng màn thượng bản đồ điện tử lại xuất hiện về sau. Mộc Mộc nhìn thấy đại biểu Lạc Phi điểm xanh thế nhưng thật xuất hiện tại 4-1 gian phòng. Nàng theo trước đó ý nghĩ cho rằng, nếu như bản đồ điện tử khôi phục chậm một chút nữa, Lạc Phi khẳng định sẽ thừa cơ thông qua cửa điện tử tiến vào 4-2 gian phòng công kích nàng. Mà Lạc Phi hiện tại đứng tại 4-1 gian phòng bên trong không nhúc nhích. Cũng là bởi vì phát hiện bản đồ điện tử đột nhiên lại khôi phục. Trên thực tế Lạc Phi hiện tại, đánh, bằng tính, lại là, phía dưới đổi thành hắn coi chừng 4-2 thông hướng 4-1 gian phòng cửa điện tử lối vào. Không cho Mộc Mộc có cơ hội đi vào, nếu như Mộc Mộc rất nhanh phát giác như vậy hao tổn nữa gây bất lợi cho nàng. Tại 4-2 gian phòng dưỡng khí thời gian hao hết sạch tiến lên vào 3-2 gian phòng muốn thay đổi cục. Thế. Vậy hắn cũng sẽ lập tức tiến vào 3-1 gian phòng. Làm, có được dưỡng khí thời gian, nhiều một phương vẫn là chính hắn. Rất nhanh, Mộc Mộc liền phát hiện Lạc Phi ở tại 4-1 phòng bên trong chân thực ý đồ. Nàng rõ ràng nàng trước đó muốn dựa vào có được khá nhiều dưỡng khí thời gian chiến thắng, kế hoạch. Đã bị Lạc Phi đã nhìn ra. Đồng thời đối phương đang dùng đồng dạng chiến thuật tại đối phó nàng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.